Chương 1508, khi dễ. Trên đời này nơi nào có loại này đạo lý, trong lòng Tề Duyệt lửa giận càng thịnh, nhưng mà nhìn một chút từ đầu đến cuối cũng không để ý đến chính mình Đường Thiên Đô, lại nhìn một chút ở như không có chuyện gì xảy ra Lâm Phi, kia tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không chỗ phát tiết, vô luận là Lâm Phi, hay lại là Đường Thiên Đô, cũng xa xa không phải là Tề Duyệt một cái kim đan, đủ tư cách khiêu chiến. Trên thực tế, hắn sở dĩ có thể đến nơi đây, hoàn toàn là bởi vì nắm trong tay Bát Linh làm thủy viên mà thôi. Từ tu hành tới nay, hắn đó là ở Vấn Kiếm Tông trung ít có ra ngoài, cứ việc chỉ là tu hành giới hiểm ác, nhưng cũng không có bao nhiêu lãnh hội. Nhưng là bây giờ, Tề Duyệt nhưng là cảm nhận được một loại bi thương, thật sâu cảm giác vô lực. Bất quá, hiển nhiên, vô luận là Lâm Phi hay lại là Đường Thiên Đô, đối bây giờ Tề Duyệt tâm tình, là một chút cũng không để ý đến ý tứ. Nhanh chóng chia cắt hoàng một bụi này xích kim cây nhỏ sau đó, Lâm Phi tự hồ rốt cục thì nhớ ra cái gì đó, thuận tay từ cây nhỏ bên trên thu hạ mấy miếng bích lục lá cây. Ở trong tay tùy tiện lật một cái vậy, đó là tiện tay đưa cho Tề Duyệt đạo, những thứ này lá cây tuân theo dương khí mà sống, tùy thân bội đeo ở trên người, có thể đuổi tà mị, không cần, Lâm sư huynh chính mình giữ lại dùng đi. Tề Duyệt thần thái có chút cứng ngắc nói, nhưng mà Lâm Phi lại không quản nhiều như vậy, sau khi nói xong, đó là không nói lời nào nhét vào Tề Duyệt trong tay, sau đó dọc theo đường đi, Tề Duyệt lúc trước kia và trạng thái khí độ, đó là thay đổi xa lánh, trở nên càng là trầm mặc ít nói, chủ động đến Phương Đoan bên người. Hỗ trợ dò đường, cũng không nguyện ý ở lại Lâm Phi với Đường Thiên Đô bên cạnh. Ngày này, một nhóm bốn người một mực đi sâu vào, ngược lại là phát hiện không ít sinh ở cực dương chi địa bảo vật, chỉ bất quá trong đó phần lớn đều là bị Đường Thiên Đô với Lâm Phi lấy đủ loại lý do, trước thời hạn kinh phí nhà nước, thỉnh thoảng còn lại L và Am, A Cút, C đắt mấy món, mới có thể lấy ra, cho sắc mặt càng ngày càng khó coi Tề Duyệt chia cắt. Một mực đi như vậy rồi tam bốn canh giờ, bốn người rốt cuộc đến gần đến địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi. Nơi này đã là đi ra cái kia Côn Ngô chân nhân một kiếm mở ra lối đi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, bốn phương tám hướng đều là quang ngốc ngốc màu đỏ nhạt nham thạch, đi lên nhất đoạn sẽ gặp hồ dung nham bạc, theo giữa hồ, lật lên nham tương bọt, lượn lờ hơi nóng, đó là bay lên, nhìn qua, giống như là một mảnh ngục như vậy. Lúc này, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng, trở nên cẩn thận rất nhiều, bước chân cũng trở nên rất là cẩn thận, căn cứ tông môn điển tịch ghi lại, cái này địa phương đã cực kỳ đến gần địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi. Vượt qua nơi này, chính là ban đầu hỏa yêu đế phạm vi hoạt động rồi. Lúc này, đi ở phía trước, đã là biến mất ở trong sương mù Phương Đoan, bỗng nhiên truyền đến tín hiệu. Đường Thiên Đô động tác nhanh nhẹn, rất là thuần thục chính là trước một bước đuổi sát theo. Còn lại Lâm Phi hai người cũng là theo sát đi, rất nhanh, liền có thể rất thấy rõ. Phía trước lại vừa là một mảnh tầm hơn 10 trượng hồ dung nham bạc. Bên trong thỉnh thoảng có màu lửa đỏ nham tương bọc nhảy ra, từng luồng mang theo mùi lưu hoàng hơi nóng, phiêu tán không trung. Làm người khác chú ý nhất là ở nơi này nham tương chính trung ương, có một gốc hỏa đóa hoa màu đỏ, ngạo nghễ đứng thẳng, cánh hoa tựa như là xích sắc thủy tinh điêu khắc mà thành, tinh xảo thêm hoa mỹ, ở dưới ánh lửa chiếu đến ánh sáng nhạt, theo nham tương ở phần gốc khuấy động, làm động tới màu xanh biếc cây mây và dây leo, khiến cho cánh hoa có chút rạo rực. Lúc này Phương Đoan đó là ở đó nham tương bên hồ nhỏ duyên, nhìn kia đóa đóa hoa màu đỏ, muốn lên đi hái, nhưng lại như là có chút do dự cái gì. Quả nhiên, rất nhanh, Đường Thiên Đô đó là ở phía sau chạy tới. Hắn thấy này đóa đóa hoa màu đỏ sau đó là ngừng thời thần sắc động một cái, hỏa nguyên hoa, Đường Thiên Đô cũng không có chút gì do dự, sau khi nói xong, đó là quay đầu nhìn một cái Lâm Phi, cánh hoa ta muốn rồi, rễ cây thuộc về ngươi, về phần Tề Duyệt với Phương Đoan hai người, trực tiếp bị không để ý tới rồi. Vốn là dọc theo con đường này, Tề Duyệt cũng đã thành thói quen bị như vậy không thấy, vốn là chuyến này cũng không phải là vì chia cắt những bảo vật này, cộng thêm Tề Duyệt tính tình vốn là thiên về mềm mại, vẫn luôn là chịu đựng, nhưng là lần này Tề Duyệt thật là cảm thấy không thể nhịn được nữa, những bảo vật khác vậy thì thôi, coi như là bỏ qua lần này, đến lúc ngoại giới, còn có đủ loại đồ thay thế, nhưng là lấy này hỏa nguyên hoa luyện chế hỏa nguyên đan, chính là trị tận gốc Phương Đoan thương thế trọng yếu nhất nguyên liệu chính, mà bây giờ, hai người này vì cái gọi là nhất cao chiến lực, lại là không biết chút nào một dạng đem này hỏa nguyên hoa cho trực tiếp nuốt một mình, dọc theo đường đi đánh tông môn cờ hiệu cho mình mưu tư lợi, đơn giản là liền mặt cũng không cần, đặc biệt là thấy Phương Đoan lắc đầu cười khổ. Sắc mặt có chút u tối, như là lại muốn lần nhượng bộ một màn, đơn giản là để cho Tề Duyệt đến sắp bùng nổ bên bờ, không mang theo khi dễ như vậy nhân. Lúc này, mắt thấy kia hỏa nguyên hoa, sẽ bị lần nữa hái, Tề Duyệt rốt cục thì không nhịn được, liền định muốn giành giật một hồi. Nhưng là, vừa lúc đó, Tề Duyệt nhưng là bỗng nhiên nhướng mày một cái, thật giống như có chút không đúng. Với tánh mạng mình giao tu Bát Linh làm thủy phiên, hình như là có chút nhộn nhạo một chút, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Này Bát Linh làm thủy viên nhưng là lấy từ ở 8 con trong nước sinh linh hồn phách, vây quanh một viên đã sớm thông linh vạn năm ngọc trai luyện hóa mà thành, am hiểu nhất khắc chế, cảm ứng hỏa hành vật. Phải biết, này Bát Linh làm thủy phiên cũng sẽ không lộn xộn, một khi sinh ra cảm ứng, kia giống như là nhận ra được có nhân vật nguy hiểm rồi. Tề Duyệt theo bản năng liền thúc giục Bát Linh làm thủy phiên linh lực, bao trùm cặp mắt. Quả nhiên, Tề Duyệt lúc này mới phát hiện, kia một đóa hỏa nguyên hoa màu sắc có chút dị thường, đỏ thẫm giữa, lộ ra một cổ không bình thường huyết sắc. Cái này thì kỳ quái, hỏa nguyên hoa bản thân chính là dương khí thịnh vượng vật, đỏ ngầu vẻ thuần khiết cực kỳ, tại sao có thể có quỷ dị huyết sắc? Theo xuống chút nữa nhìn, cũng chỉ thấy kia hỏa nguyên hoa phần gốc, cuối cùng lộ ra một chút dơ bẩn màu đen. Nhìn đến đây, Tề Duyệt nhất thời liền biết, này hỏa nguyên hoa thật có vấn đề. Hỏa nguyên hoa vốn chính là trong thiên địa hiếm hoi cực dương linh vật, bản thân xác thực không nên có bất cứ dị thường nào, nhưng nếu là theo dần dần lớn lên, gặp một ít yêu yêu quỷ quỷ tới rình rập, kia khó tránh khỏi sẽ hấp thu bọn họ khí tức. Tuy nói là đối sức thuốc ảnh hưởng không lớn, nhưng là khó tránh khỏi sẽ để cho tự thân hiện ra một ít chỗ khác thường. Nói cách khác, một bụi này hỏa nguyên hoa, sợ là có chủ ở bên bảo vệ. Nghĩ tới đây, Tề Duyệt nhất thời có chút bất an hướng chung quanh nham tương nhìn. Lấy này hỏa nguyên hoa hàm chứa bàn bạc linh lực, có thể đưa tới rình rập người, không chỉ số lượng không phải ít, hơn nữa còn nhất định không yếu, có thể ở kia một đám người cạnh tranh trung giết ra tới tồn tại, vậy nhất định không phải là. Những ý niệm này ở Tề Duyệt trong đầu nhanh chóng thoáng qua, đi theo liền vội vàng muốn nhắc nhở Đường Thiên Đô với Lâm Phi cẩn thận, nhưng là lúc này mới lời đến mép, bỗng nhiên nghĩ đến dọc theo con đường này rải qua, nhưng là bỗng nhiên đem mép lời nói nuốt xuống.